Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1427, bệnh. Thật nặng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tô Vân tiếp thông điện thoại. Rất tùy ý liền mấy cái, Châu Ngu xem hắn biểu hiện, trong lòng thở dài, hàng này thật lòng là ngạo mạn tới cực điểm. Coi như là thế giới đứng đầu giáo sư, học giả, đối mặt Hồng Kông đại phú hào thời điểm, vậy sẽ thái độ hiền hòa một ít, nhưng Tô Vân nhưng là như vậy cứng rắn, chắc chắn, xem là một hòn đá. Châu Ngu biết, rất nhiều người không có bản lãnh, lấy loại thái độ này đối mặt có tiền, có quyền người, tới tiêu tân lập dị, nhưng Tô Vân cũng không phải. Người này nàng nhìn Tô Vân ánh mắt, bất chi bất giác dâng lên vài tia xuân sắc. Lão bản, Tần Đường nói là Tống Sư muốn gặp ngươi. Tô Vân nói, Châu Ngu, Tống Sư là ai? Nghe được Tống Sư tên chữ, trong phòng bệnh không khí làm nghiêm một chút. Bất kể là Châu Ngu vẫn là Ngô Huy, Sầm Bội Lan, đều lộ ra tôn kính, hướng tới vẻ mặt, Vân Ca Nhi. Tống Sư là chúng ta Hồng Kông thời đại phong thủy, mai hoa dịch sổ các loại xem bói, cũng là thần diệu vô cùng. Châu Ngu rất cung kính nói đến, gặp Tô Vân trên mặt lộ ra thần tình khinh thường. Châu Ngu đều có lo lắng, loại này ỷ tài ngạo vật tâm trạng, nếu là nhằm vào hòa dưỡng y viện bác sĩ, thậm chí nhằm vào con em của đại thế gia, cũng không có vấn đề gì. Người ta là thật có tài, vẫn là đại tài, nhưng mà đối mặt thầy đại phong thủy thời điểm, một khi chọc giận người ta, hậu quả tất nhiên thê thảm không nỡ nhìn. Châu Ngu liền vội vàng nói, Vân Ca Nhi, Tống Sư đã truyền thừa ba đời, vẫn là thế chiến thứ hai sau giải thích, cho ngươi lấy một thí dụ đi. Châu Ngu nói, trong vòng phong thủy chuyện kiện, cao ốc trung ngân chuyện kia. Người biết chưa? Biết, Tô Vân cười một tiếng. Chuyện này người biết không nên qua hơn. Hơn nữa Hối Phong ở lầu chót bày ra đại pháo. Loại này cấu tạo vừa thấy liền mang theo một cổ tử bát quái sức lực. Đó là đế đô thầy phong thủy ra tay xây dựng. Sau đó Hối Phong nghênh chiến. Và hoàng cái này xây lại. Chính là Tống Bá cho ra ý kiến. Châu Ngu nói, ồ có chút bản lãnh à. Tô Vân nói, nào chỉ là có chút bản lãnh, gặp Tô Vân như thế nói, Châu Ngu sắc mặt buông lỏng một ít, vậy tạm thời chỉ như vậy, nối tiếp trị liệu sự việc, các ngươi cái này có tin tức, tùy tiện và ta hoặc là Tô Vân liên lạc là được. Trịnh Nhân mỉm cười, cùng Sầm Bội Lan nói, ông chủ Trịnh, ta khẳng định sẽ thường xuyên làm phiền ngài. Sầm Bội Lan dùng sức gật đầu. Lời đã nói đến loại trình độ này, hơn nữa đời thứ ba Tống Sư muốn gặp ông chủ Trịnh. Trong đó ý và nội tâm thay đổi là tương đương to lớn, mới vừa do dự, hoài nghi đã tan thành mây khói. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, cảm ơn, Ngô Huy và Trịnh Nhân. Tô Vân bắt tay, có chút áy náy nói, Tống Sư không có nói muốn gặp chúng ta. Tùy tiện lộ mặt sợ là không tốt. Các ngươi dừng bước đi. Trịnh Nhân nói. Có kết quả nói cho ta một tiếng. Nói xong. Hắn liền bước ra cửa. Phạm Thiên Thủy sau khi ra cửa. Nhỏ giọng hỏi. Trịnh Tổng. Ta làm sao xem cái này hai người như thế quen mắt đâu. Diễn qua rất nhiều phim. Phỏng đoán ngươi vậy xem qua. Trịnh Nhân cười nói. Nhìn dáng dấp Phạm Thiên Thủy cũng có mặt mù tật xấu. Chỉ là tương đối nhẹ. Lên lầu, trong hành lang, thấy Tần Đường đang chờ. Hắn thấy được Trịnh Nhân các người nhanh như vậy thì trở lại. Lập tức nghênh đón, khách khí nói, ông chủ Trịnh, chuyện lúc trước chân thực xin lỗi. Không có chuyện gì, Trịnh Nhân nói, mới vừa nhìn tấm phim, nhìn xong liền lên tới. Ông chủ Trịnh. Tống Sư vừa nói, Tần Đường hơi có chút kích động, Trịnh Nhân có chút không để ý tới rõ ràng. rõ ràng là xin chữa bệnh hỏi thuốc chuyện, lại thế nào và phong thủy tiên sinh dây dưa liền đâu, nhất là hắn gặp cái này người rõ ràng tín nhiệm hơn phong thủy tiên sinh, mà không phải là tin tưởng bác sĩ. Ách, bác sĩ nói, trừ mình ra, tựa hồ vậy không việc gì đáng tin, nhưng là phải là vị này tống sư nói mình không biết xem bệnh. Mình thật đúng là xem không tốt, bị bệnh thật là cổ quái. Và những cái kia đi tìm thần y xem bệnh người, ít nhiều có chút xem. Bất quá Trịnh Nhân không tâm tư đi dây dưa những thứ này. Bắt chặt thời gian chữa trị Tần Lộ bệnh, bắt chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ mới là chuyện đứng đắn. Người đâu, Tô Vân khinh thường, sẽ không cần chúng ta ba gõ chín bái mới gặp đi. Tần Đường đầy mồ hôi, lời nói này mang một cổ tử mùi thuốc súng. Trịnh Nhân trong lòng cũng có chút phí sức, cái này cũng niên đại gì, một lời mà quyết sống chết. Và ở đế đô gặp phải vậy tên lường gạt có khác biệt sao? Tựa hồ có một chút không giống nhau, nhưng hắn vẫn là cảm thấy không nên. Ngài xem, ngài nói. Tần Đường lập tức giải thích, tống sư thân thể không tốt, gần đây bệnh nặng triền thân, không tiện. Nghe hắn như thế nói, Trịnh Nhân sắc mặt nhu hòa một chút, đi xem một chút đi. Trịnh Nhân nói, Tô Vân còn chưa vui vẻ, nhưng cũng không có kiên trì, chỉ là đi theo Trịnh Nhân sau lưng, nhỏ giọng và Phạm Thiên Thủy nói gì. Đi tới phòng họp, mới vừa vào cửa, Trịnh Nhân gặp Tống Mặc Yêm ngồi trên xe lăn, đang dùng mặt nạ hút dưỡng khí, lập tức ngây ngẩn, thật thật nặng à? Tô Vân nhỏ giọng nói. Trịnh Nhân sắc mặt cổ quái, hơi do dự một chút, lập tức đi nhanh đến Tống Mặc Yêm bên người, nói, ta là 912 bác sĩ. Trịnh Nhân, Tống Mặc Yêm nhìn Trịnh Nhân một mắt, nàng trong cổ họng truyền tới hống hống thanh âm, loại này tiếng mà Trịnh Nhân và Tô Vân đều biết đến tận xương tủy mặt, là tức đạo co rút đưa đến. Mà cả giận co rút nguyên nhân Trịnh Nhân còn không dám tin tưởng móng heo lớn chẩn đoán. Ông chủ Trịnh, vị này là đương thời tống sư, Tống Mặc Yêm nữ sĩ. Lão quản gia ở phía sau trầm giọng giới thiệu đến, dị ứng làm dị ứng nguyên khảo sát. Trịnh Nhân không có tiếp lão quản gia Tần Sơn mà nói, mà là nhìn Tống Mặc Yêm trực tiếp hỏi, những lời này mới vừa bác sĩ Hoắc hỏi qua rồi. Hắn dựa vào ở một bên, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Chỉ cần là cái bác sĩ, cũng có thể nhìn ra tống sư là tức đạo co rút. Cổ họng nhẹ sưng nước, mà trên tay nàng, trên mặt lộ ở bên ngoài trên da màu đỏ lấm tấm tiêu minh đại khái trước tiên là dị ứng. Cái này là trụ cột nhất chữa bệnh thông thường. Có thể làm ra thứ phán đoán này, cũng không phải là việc khó gì mà. Mà đây vị bác sĩ Trịnh đối với tống sư thái độ thật là quá vô lễ, bác sĩ Hoắc trong lòng nghĩ đến. Nói như vậy, sợ là bước kế tiếp sẽ bị từ hòa dưỡng y viện đuổi đi vậy nói không chừng. Như vậy mà đúng như bác sĩ Hoắc dự liệu chuyện xảy ra. Trịnh Nhân đơn giản, trực tiếp hỏi, lão quản gia Tần Sơn nhưng ôn hòa cười một tiếng, nói, ông chủ Trịnh, mời ngài ngồi. Tương quan dị ứng nguyên kiểm chắc tư liệu lại còn mấy phút là có thể đưa đến lão gia giải phẫu. Vậy chuẩn bị, ngài cần nghỉ ngơi mấy giờ sao? Bác sĩ Hoắc con người cũng sắp rơi ra ngoài. Tống sư lộ mặt, một là vì Tần gia lão gia tử chuyện, nhưng quan trọng hơn, tựa hồ nàng cũng là muốn tìm cái này đế đô bệnh viện công lập bác sĩ xem bệnh. Điều này sao có thể, bệnh viện công lập à? Không phải chỉ có mới vừa tốt nghiệp bác sĩ nhỏ cửa mới sẽ ở công việc kia sao? Hơi có chút danh vọng bác sĩ, ai sẽ đi bệnh viện công lập? Tống sư không phải là cái ý này đi. Nhất định là Tần gia lão quản gia hiểu sai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-qoc-la-ma-thanh-tsans/chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp.